Cô vợ nhì đáng yêu. Chương 4, điều kiện. Góc truyện audio.com. Chấm, cố lên, hậu cầu, gần tới rồi, nhỏ vừa đi vừa thở. Xem như tô phở sáng nay theo mây theo gió mất rồi. Càng nghĩ nhỏ càng tức, vung chân nhỏ đá mạnh hòn sỏi một cái. Bùi ra, ngước ánh mắt cực kỳ ăn năn lên. Nhỏ nhìn xem nạn nhân của mình là ai. Chợt nhỏ phá lên cười. Ha ha ha ha ha ha ha, anh bẻ răng em bây giờ. Im, tưởng ai. Hóa ra anh hai, hi hi, nhỏ vẫn cười. Cái mặt anh trông đáng yêu quá. Nhờ phước em đấy, Hoàng nhăn nhó. Sao mà em ám anh hoài vậy Phong? Tại em là em anh mà. Chắc kiếp trước anh vụng đường tu. Hoàng lắc đầu rất ư là tội nghiệp. Chết anh đi, nhỏ đấm thùm thụp lên vai Hoàng. Hai anh em cười nắc nẻ. Vậy đó, mặc dù bày trò chọc ghẹo, cạnh khóe nhau nhưng hai anh em thương nhau hết sức. Phải nói họ là một cặp bầy trùng. Phối hợp cực kỳ ăn ý trong nhiều phi vụ từ làm ăn của nhóm Winspeed. Ở đây phải kể thêm một người nữa. Cũng là thành viên kỳ cựu của nhóm. Quậy cũng không kém đâu. Đấy, người đó đang đến đấy. Vui quá nhỉ, anh em ta mà. Lúc nãy có người còn chạy vào bảo tao ra can. Sợ hai anh em mày sáp lá cả nữa đó. Cũng sắp rồi, nhưng thấy tao đẹp não nùng quá nên anh tao không nỡ. Ừ, trong mày cũng não nùng quá nhỉ. Hơi nhột trước ánh mắt của Minh Hằng. Nhỏ đưa mắt nhìn lại mình. Đúng là não nùng thật. Tay chân thì lắm lem. Mặt mày thì bơ phờ. Đầu tóc thì rối bù. Đây, kết quả của một cuộc chạy nước rút. Sao, chuyện gì mà mày trông ghê thế? Hằng cười cười. Tao hận, tao hận, tao biết. Nhưng mà để chút nữa rồi hận. Giờ mày không vào học à hát. Ừ hai đứa vào lớp đi. Ý ra về có phi vụ đấy. Hoàng hơ hơ bức thư. Khá thú vị, ok, gặp anh hai sau, chào anh, Hằng vẫy tay chào rồi kéo nhỏ đi. Vào đến giảng đường, nhỏ vẫn còn cười, công nhận nhỏ thay đổi nhanh thật, cái mặt mới nhăn nhó đó. Giờ lại cười hí ha hí hửng. Hằng lắc đầu chào thua con nhỏ bạn khác người của mình. Nè, bị gì cười mãi thế? Mày không nghe à hát, có phi vụ đấy, vậy mà làm tao cứ tưởng. Tưởng gì, tưởng có chồng thích lắm. Ngơ ngác trước câu nói của Hằng vài giây. Hiểu ra, nhỏ ré lên, điên hả mày, mày mới điên đó, bộ muốn bị la hả. Gì cái ông thầy có cặp mắt khiến chút trai đó. Thấy gì đâu mà la. Cốp, trời, gì thế, nhỏ ôm đầu kêu lên. Nút trai này, ngước lên, nhỏ bắt gặp ngay anh khuôn mặt giận dữ của ông giảng viên nút trai biết mình hố nặng. Nhỏ vội cười, phô hàng răng đều như hạt bắp. Dạ em có nói gì đâu thầy, em chỉ nói là em thích chơi nút chai thôi mà, liệu hồn em đấy, trừng mắt nhìn nhỏ một cái, ông ta bước nhanh lên tiếp tục bài giảng, nhột nhạt bởi ánh mắt của mọi người, nhỏ cúi gầm mặt xuống, thầm trách cái tính ham ăn ham nói của mình, tính ra thì Hoàng lớn hơn nhỏ 2 tuổi, anh là sinh viên năm 3 của Đại học Kinh tế, nhỏ thì năm nay là lình mới của trường. Hằng cũng vậy, thế nhưng cả cái trường này không ai không biết nhỏ và Hằng cả. Quậy quá mà, cùng với Hoàng, hai đứa đã làm mưa làm gió ở cái trường này gần 2 năm rồi. Thiện tắt máy, vươn vai một cách uể oải, cuối cùng cũng kết thúc một buổi sang với Hằng tá công việc. Ai bảo làm giám đốc là sướng chứ đối với anh thì mệt kinh khủng luôn. Vậy mà người ta cứ tranh giành nhau. Có lẽ cuộc sống là vậy chăng? Phải chăng nó là một chuỗi những bon chen, giành giật với nhau mà đống tiền cơ hồ trở thành một thế lực vạn năng? Vớ lấy cái áo, Thiện lắc đầu cho những suy nghĩ lung tung văng khỏi đầu. Anh còn phải đi đón Tiểu Phong và Minh Kỳ nữa. Một cánh bướm trắng, thấp thoáng trong chiều nắng. Điện thoại reo, nhìn vào màn hình, Thiện nở một nụ cười nửa miệng. Bật máy, anh nói. Bộ con nít bị lạc à hát, nghĩ sao dạ, hay là con nít nhớ người lớn. Thiện vẫn giữ giọng trêu chọc, chấm, nhớ nhớ nhớ cái con khỉ. Nhỏ giấm rằng, ha ha ha ha, không biết con khỉ nào xui xeo bị cô nhớ nữa. Vừa chắc con khỉ trâu, chưa nghe bao giờ, thì là con khỉ trâu già đó. Hỗn đi đó, Thiện nghiêm giọng, Sao mà anh ghét cái câu trâu già khoái gặm cỏ non đến thế nhỉ? Mà anh tự nghĩ mình đâu đã già. 28 thôi mà, chờ đó đi, tôi sẽ đến đón cô ngay. Ấy ra, thôi khỏi, nhỏ cuống quýt, tôi gọi ông cũng vì việc này đó. Chấm, sao, không cần phải đón tôi đâu. Cả bé kỳ nữa, tí nữa tôi đưa nó đi ăn và mua ít đồ luôn. Rãnh quá hen, cô không biết nắng a hát. Bộ ông quan tâm tôi hả? Nè, còn sáng mà sao mơ sớm dậy? Tôi chỉ lo cho con tôi thôi. Xì, thôi, ông nhớ xin mẹ giúp tôi. Tôi cúp máy đây. Nhỏ cúp máy cái cục thiện cười. Lạ, dạo này anh hay cười. Mặc dù hơn nửa tháng qua không nói chuyện với cô vợ của anh bao nhiêu nhưng anh cứ cảm thấy dường như mình có nhiều thay đổi từ khi có cô. Ít nhất thì cuộc sống của anh cũng bớt tẻ nhạt hơn. Và một điều may mắn cho anh nữa là Tiểu Phong thật sự yêu thương Minh Kỳ. Một điều mà có ít cô gái nào làm được. Ánh nắng gay gắt rọi xuống mặt đường. Bước nhanh ra nhà xe. Thiện khẽ huýt sáo một điệu nhạc vui. Nhìn bầu trời nắng gắt. Anh buông một câu nói như của ông nông dân trong chuyện làng. Kim Lân, hà, nắng gớm, về nào. Rồi anh tự cười chính mình. Trong khi đó, nhỏ đã đến trước trường của Minh Kỳ. Dĩ nhiên là bằng chiếc mô tô của anh Hai Hoàng rồi. Đang ráo rác tìm kiếm thì nhỏ nghe tiếng nói quen thuộc. Tôi hổng sợ đâu, mấy ông đừng có mà ăn hiếp tôi. Kia rồi, nhỏ đã thấy Kỳ, nó bị hai tên to con. Bặm trợn dồn vào một góc tường. Chắc đã quá giờ tan trường. Trời nắng gắt, lại ở một góc khuất nên chẳng mấy ai chú ý tới việc thằng bé bị bắt nạt. Sao mày lì quá dậy? Đưa tiền cho tao rồi tao cho về sữa mẹ. Một tên nói, lì nè, tên thứ hai nhảy sấn lại véo tay Kỳ. Ui ra, thằng bé kêu lên, không, mấy người là người xấu. Đừng có hòng tôi đưa tiền. Cứu, cứu, thằng này ngoan cố nhỉ. Nè, làm gì đó. Giọng con gái lảnh lót vang lên, Minh Kỳ mừng rỡ, đẩy tên người xấu ra, chạy ua lại ôm lấy nhỏ. Mẹ, mẹ, họ ăn hiếp con, hu hu hu hu hu, trời đất ơi, mày có mẹ xinh thế. Hai tên nhìn nhỏ bằng ánh mắt nham nhở, em, chịu mấy anh đi, mấy anh bảo kê em con cho. Vậy hả, nhỏ liêm diêm mắt ra chiều tin lắm, chùi ui anh này dễ thương quá. Lại đây em hun phát coi. Tên véo tay Kỳ lật đật đưa mặt ra. Con này dễ. Hắn khoái chí nghĩ thầm phen này coi bộ sướng. Bố ppp, một cú đấm đậu ngay vào mũi hắn làm hắn té bật ngửa ra. Mặt đầy máu, mày muốn chết hả con kia? Tên còn lại quát tướng lên và xông thẳng vào nhỏ. Thế là một trận ẩu đã xảy ra. Một cô gái cao khoảng 1,5m và hai tên đàn ông hộ pháp. Còn phía ngoài là một thằng bé đang đứng cổ vũ mẹ. Mẹ ơi cố lên, cố lên. Hự bốp bui đa sao mày cắn rún tao thằng kia. Tao lộn người, bốp, bấy ra, búi ra. Chừng 5 phút thì người ta thấy hai đống thịt nằm xài lai trên đường. Nhỏ phủi phủi tay, nói, cái tướng vầy mà đi bói tiền con nít. Nhục vô đối, bê mai mốt lượng người mà chọc nha mấy bé bự. Ha ha ha hoan hô mẹ, Minh Kỳ reo. Dùng hết sức lực trẻ con, nó đá một cú vào chân tên đã véo tay nó. Khoái chí nói, chết mày chưa, cho mày chưa, mày hổng chưa, cho mày chết, con có về không hả Kỳ? Dạ, về, thằng bé chạy lại, leo tót lên chiếc mô tô, ôm chặt lấy nhỏ, chiếc xe dồ ga rồi phong đi. Bỏ lại sau lưng cái nhìn thú vị của nhiều người, ngồi sau lưng nhỏ, Minh Kỳ cứ liến thoáng, chừng như nó vui lắm. Đi mô tô vui ghê mẹ há, cứ ngồi cho yên nào, công nhận mẹ đánh nhau hay ghê, công nhận con cũng lì ghê, hé hé con không có sợ đâu, chưa biết à hát, mai mốt mẹ dạy con oánh nhau nha mẹ, cây cây cây y y y ti ti ti ti. Chiếc xe dừng lại trước một quán ăn nhỏ nhưng bày trí cũng khá đẹp mắt. Con làm tí nữa mẹ đi lố rồi đó, không về nhà hả mẹ, không. Bước nhanh vào quán, nhỏ nhìn một lượt rồi tiến thẳng đến cái bàn ở góc khuất. Có ba người, Hoàng, Hằng và một cô gái lạ. Minh Kỳ lẽo đẽo theo sau mẹ. Mọi người đợi em có lâu không? Cổ anh thành cổ cò rồi nè. cậu cò dễ thương mà bác hai. Chấm, quý trời, thằng nhóc này ở đâu lòi ra thế này? Em mới đi đón nó đó. Nhỏ nói, con đi mô tô lại đàng hoàng mà bác hai bảo con lòi ra. Minh Kỳ phụng phịu, con chào mọi người chưa? Nhỏ nhắc khẽ, dạ con chào bác hai. Chào cô Hằng, nhìn cô gái lạ một tí. Nó cúi đầu, con chào cô, đợi hai mẹ con nhỏ an vị. Hoàng gọi một dĩa cơm cho Minh Kỳ trước khi thằng nhóc kịp than đói. Bác hai hiểu con ghê, vợ con lo ăn đi. Anh quay sang phía cô gái lạ, bây giờ thì bạn có thể kể chuyện của bạn rồi đó. Vâng, một thoáng do dự trong mắt cô gái, rồi cô ta đều giọng kể, ai cũng chăm chú lắng nghe. Kể cả khi, mặc dù trông nó như chỉ biết có mỗi dĩa cơm, đại khái là cô gái nhờ nhóm của Hoàng lấy lại những tấm ảnh chụp cô ta mà một bọn hèn hạ đã dùng nó để tống tiền cô. Dĩ nhiên những tấm ảnh đó không phải là tốt lành gì. Chăm chú nhìn cô gái trước mặt, Hoàng thầm nhận xét, cô ta khoảng chừng 20 là cùng, nhưng trang điểm đậm quá, nhìn chung thì cô ta đẹp. Nhờ son phấn, mái tóc đỏ hoe, cách ăn bận cực kỳ quậy làm cho người đối diện cảm thấy khó chịu. Bọn họ nghèo lắm à hát? Hằng hỏi, sao cô hỏi vậy, thì họ nghèo mới tống tiền cô. Bọn chúng là những cậu ấm giàu có nổi danh ở vũ trường sao đêm đấy. Một trong ba tên là con ông chủ hãng nhựa Thế Phương. Đúng không? Chính xác, xoay sang nhìn Tiểu Phong, cô gái nói, cô biết họ à hát? Không, chỉ là nghe danh thôi. Bây giờ cô muốn lấy lại phim gốc. Hoàng lên tiếng, đúng không? Ừ, đơn giản đối với các người. Nhưng sẽ không được gì cho cô đâu. Tại sao? Cô nghĩ rằng họ chỉ giữ duy nhất một tấm ảnh để nắm đuôi cô thôi à hát. Họ không biết nhân bản chúng à hát. Vậy thì phải làm sao? Cô gái có vẻ hoang mang. Các người có cách gì không? Cách thì dĩ nhiên là có. Hoàng im lặng vài giây như dò ý, nhưng vấn đề là tiền, đúng, bao nhiêu, 1 triệu, ánh mắt cô gái tối sầm lại. Cô ta nhìn nhóm của Hoàng bằng cái nhìn tức tối, nhưng chỉ ít phút thôi. Cô ta thay đổi ngay nét mặt, lấy từ trong xách tay ra tờ 500.000 giặt lên bàn. Cô ta nói, được thôi, đây là tiền cọc, phần còn lại khi nào xong sẽ đưa, miễn họ không tống tiền cô nữa. Ok, ok, tôi chờ tin các người. Giờ thì bye, đợi cô gái đi khỏi. Hằng mới khó chịu nói. Anh có thấy mình quá đáng không? Em muốn nói gì, lấy như thế là qua nhiều. Nếu các sơ ở trại trẻ biết anh tống tiền như thế để giúp họ thì họ không nhận đâu. Hãy suy nghĩ kỹ điều em nói. Hoàng có vẻ giận, thôi, Tiểu Phong can, hai người dỗi hơi cãi nhau quá hả? Vậy mày nói đi, lấy như vậy là quá nhiều. Đúng không? Không đâu, phớt lờ ánh mắt khó chịu của Hằng. Nhỏ tiếp, cô ta là một đứa hợm người. Nếu mày biết cô ta đã khinh rẻ người nghèo như thế nào thì mày sẽ thấy như vậy là quá ít. Theo tao nghĩ vụ này là cũng tại cô ta. Quen một lúc ba tên, ăn cả ba, nào ngờ bị cho vào chồng. Anh đã từng thấy cô ta dùng tiền để làm nhục một cô bồi bàn. Hoàng tiếp lời, vậy lý do ba tên kia giàu mà vẫn tống tiền cô ấy chỉ vì muốn lấy lại vốn ư, Hằng thẳng thốt. Vậy thì đê tiện quá, bởi vì bọn chúng quá hèn nên tụi mình mới phải giúp cô gái đó. Cả ba im lặng, riêng Hằng, cô cảm thấy hối hận quá, tự dưng không biết gì mà con mở miệng trách Hoàng, làm anh giận, như hiểu được tâm trạng của Hằng, nhỏ cười cười nói gì đó với bé Kỳ. Thằng bé gật đầu lia lia, thấy ra, người lớn rồi hổng có giận dỗi như con nít nha. Trời, con dám chọc bác hai hả Kỳ? Ý con có nói gì bác hai đâu? Con nói Phong Long, ai nhiều, nhiều gì, ai nhiều tóc thì dính. Ha ha ha, bác hai sợ con thiệt đó Kỳ. Mọi người cùng cười, Hoàng lắc đầu chào thua thằng bé. Quả nó sinh ra là để làm con Tiểu Phong mà. Thôi, bác thua con, quay sang Hằng, anh nói, Huệ nhé, ừ, Hằng ngượng ngùng, em xin lỗi, nè, hai người có muốn bàn kế hoạch nữa không dậy? Nhỏ nhắc khéo khi thấy anh trai mình và nhỏ bạn thân cứ bắt tay hoài. Ừ, em nói thử xem, gậy ông ta đập lưng ông, ý mày là, ta dùng chiêu của tụi nó để xử tụi nó. Hoàng tiếp lời, ok, vậy tối nay em sẽ gửi kế hoạch cụ thể cho hai người. Chấm, ừ, còn bây giờ thì, ăn thôi, mọi người trong quán quay lại thì chỉ còn thấy mấy cái đầu cắm cúi với tiếng muỗng đũa khô loạn xạ. Bắt gặp cái nhìn lạ lẫm của mọi người, Minh Kỳ nhún vai cười rất đàn ông, cách chương.